Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3086, chương 3087, huyết vân đại trận. Dưới cây, ánh trăng mịt mù, Nguyệt Mộng Ly gặp Diệp Viễn sợ run, không khỏi có chút đau lòng. Nam nhân này, lưng đeo quá nhiều đồ vật, có thể nàng, giúp không được gì. Diệp Viễn trở về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sau đó, liền đem Nguyệt Mộng Ly nhận lấy. Có Cực Dược Tông cường đại nội tình chèo trống, tăng thêm thập nhị thiên đạo đồ. Nguyệt Mộng Ly, Lục Nhi, Bạch Quang bọn người, cũng là bước vào đế thích thiên chi cảnh. Chỉ là tại trận đại chiến này bên trong, thực lực của bọn hắn quá yếu ớt rồi. Đây là chúa tể cảnh chiến tranh. Nhiều năm như vậy cùng Diệp Viễn tương cứu trong lúc hoạn nạn, Nguyệt Mộng Ly chỗ nào không biết Diệp Viễn đang suy nghĩ gì. Viễn ca, Linh Tuyết tỷ tỷ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, Nguyệt Mộng Ly nói khẽ. Diệp Viễn sững sờ, thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Nàng vận may, thực lực quá yếu, huyết tộc hạo kiếp phía dưới. Nàng, Diệp Viễn có chút không dám nghĩ tiếp rồi. Tại trận này quét sạch chư thiên hạo kiếp bên trong, phổ thông hoàng cảnh cường giả cũng chỉ là pháo hôi. Chỉ có đến đế cảnh mới miễn cưỡng có tự vệ vốn liếng. Nhưng, cũng vẻn vẹn tự vệ thôi. Nguyệt Mộng Ly thở dài. Ai, Linh Tuyết tỷ tỷ cả đời này thật sự là long đong. Hy vọng nàng tuyệt đối không nên có việc mới tốt. Diệp Viễn tầm mắt định tại Nguyệt Mộng Ly trên mặt, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, dưới ánh trăng tinh xảo đến làm cho người ngạt thở. Bị Diệp Viễn nhìn chằm chằm, Nguyệt Mộng Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quay mặt qua chỗ khác, gắt giọng, "Viễn ca, ngươi tại sao như vậy xem người ta?" Nói là thẹn thùng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là kích động. Bởi vì Diệp Viễn ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm yêu thương. Nhiều năm long đong, Diệp Viễn trên vai áp lực quá lớn, cho nên hắn cũng chưa từng bộc lộ qua ánh mắt như vậy. Diệp Viễn nhẹ nhàng thở dài, nói, "Ly Nhi, những năm này nhờ có ngươi, ta thua thiệt ngươi nhiều lắm." Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói, "Ly Nhi thực lực càng ngày càng yếu, đã không giúp được Viễn ca rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi mới là cực khổ nhất." Diệp Viễn cười nói, "Ngươi biết trên người của ta lưng đeo quá nhiều thua thiệt. Có thể nếu như không có ngươi ở sau lưng yên lặng duy trì, ta căn bản đi không xuống. Ta lưng đeo quá nhiều, ngươi sao lại không phải?" Nữ nhân này quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến, Diệp Viễn có đôi khi thậm chí quên nàng tồn tại. Một đường đi đến hôm nay, hắn đều đang trả nợ, còn Mộ Linh Tuyết nợ, nhưng hắn trả lại càng nhiều, thiếu nữ nhân này cũng càng nhiều. "Ly Nhi, sau trận chiến này, ta cưới ngươi," Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Nguyệt Mộng Ly thân thể mềm mại kịch chấn, ngẩng đầu không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Lời này, bá đạo, không thể nghi ngờ, nhưng dễ nghe cực kỳ. Nàng đợi câu nói này, chờ quá lâu quá lâu. Đợi đến Diệp Viễn nói ra, nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nguyệt Mộng Ly cả người hóa đá ở nơi đó, trên mặt hạnh phúc vô luận như thế nào cũng không che giấu được. "Công danh lợi lộc tại ta như phù vân, nhưng nữ nhân của ta lại muốn trở thành dưới gầm trời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Sau trận chiến này, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, nở mày nở mặt cưới ngươi vào cửa. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, ngươi là ta Diệp Viễn nữ nhân." Diệp Viễn nói chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lúc này Nguyệt Mộng Ly đã bị hạnh phúc hòa tan. Nàng biết Diệp Viễn là cái người khiêm tốn, nhưng vì nàng lại muốn kinh động chư thiên. Nàng biết đây là Diệp Viễn đối nàng sủng ái, là đối với nàng hồi báo. Đến đế cảnh, tình yêu đã trở thành ràng buộc. Đối với tuyệt đại đa số đạo lữ mà nói, tình cảm đã trở nên cực kỳ nhạt rồi. Có thể Diệp Viễn lại phương pháp trái ngược. Một trận hôn lễ muốn ồn ào được mọi người đều biết. Nàng không có thêm lời thừa thãi, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này im ắng, Thắng có tiếng, cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Rất nhanh liền trở nên tĩnh lặng. Nguyệt Mộng Ly nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Viễn ca, ngươi dạng này, được chứ? Diệp Viễn cười nói, vậy ta đem các nàng gọi trở về, cùng một chỗ thu. Nguyệt Mộng Ly biến sắc, gắt giọng, không được. Diệp Viễn vừa cười nói, cái kia chẳng phải kết rồi. Đau dài không bằng đau ngắn, để các nàng gãy mất tưởng niệm, tốt hơn tại nhớ mãi không quên. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, chỉ có nàng biết, chỉ sợ rất khó. Người nam nhân trước mắt này, quá mức ưu tú, một khi đi vào trong lòng của người khác, liền rất khó đuổi đi. Nhưng trong nội tâm, Nguyệt Mộng Ly lại là ngọt cực kỳ. Vô luận là Phượng Thanh Tuyền, hay là Vân Nghê, đều là tam thập tam thiên này tối nữ nhân ưu tú một trong. Mình bây giờ, căn bản không có cách nào cùng với các nàng so sánh. Nhưng Diệp Viễn trong lòng từ đầu đến cuối cũng không có động dao động qua. Vì nàng, thậm chí làm được như vậy kiên quyết, nàng có thể nào không cảm động? Gió nhẹ khinh động, một điểm hồng mang từ Diệp Viễn trước ngực nổ tung, trong nháy mắt đem mảnh này đỉnh núi bao phủ. Diệp Viễn trước mắt chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ. Diệp Viễn sắc mặt đột biến, không gian bản nguyên tuôn ra, liền muốn thuấn di rời đi, nhưng lại thất bại rồi. Diệp Viễn cảm giác được bốn phía huyết chi quy tắc chi lực đem tất cả quy tắc toàn bộ nhiễu loạn, hắn đúng là không cách nào thuấn di. Không gian của hắn na di thần thông đúng là không cách nào có hiệu quả. Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng, hắn rất nhanh liền minh bạch, đây là hỗn độn huyết thạch tinh thuần nhất huyết chi bản nguyên. Huyết chi bản nguyên vốn là có vẩn đục chi lực, hỗn độn huyết thạch vẩn đục chi lực cường đại dương nào. Chí ít, không phải hắn hiện tại có thể đánh phá. Diệp Viễn trên thân lỗ chân lông nổ lên. Hắn biết thời khắc nguy hiểm nhất đến nơi rồi. Đừng uổng phí sức lực rồi. Huyết vân đại trận vừa mở, đừng nói là ngươi, chính là Bỉ Ngạn cường giả cũng phải bị vây chết. Trong huyết vụ đi ra một người, cầm trong tay một thanh huyết đao, trên mặt mang một cái mặt xẻo. Cái này, đúng là một cái chúa tể cảnh. Không nghĩ tới, giết một cái đế thích thiên, lại muốn phát động huyết vân đại trận. Tiểu tử, ngươi đáng giá tự hào. Trong huyết vụ, lại đi ra một người, cái thứ hai chúa tể cảnh. Diệp Viễn, ngươi không muốn mong đợi có người tới cứu ngươi rồi. Huyết vân đại trận là ích huyết châu tiêu hao toàn bộ huyết khí chỗ ngưng. Nơi này tự thành một giới, trừ phi huyết khí tiêu hao hết, nếu không ngươi mơ tưởng thoát đi. Cái thứ ba chúa tể cảnh cường giả, huyết tộc vậy mà phái ba cái chúa tể cảnh tới đối phó chính mình. Thủ bút thật lớn, oanh. Di Thiên một quyền đánh vào mây máu phía trên, nhưng mây máu lại không nhúc nhích tí nào. Phát hiện dị động trước tiên, hắn liền chạy tới, nhưng hắn phát hiện mảnh này bao phủ đỉnh núi mây máu, kiên cố tới cực điểm. Lấy thực lực của hắn, vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Sắc mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Di Chân, Long Kiếm, chúng ta sáu người hợp lực xuất thủ, phá đám mây máu này. Di Thiên ngưng tiếng nói, sáu người đang muốn xuất thủ, hư không bên trên chợt phát hiện ra mấy bóng người. Người đến chính là Y Huyết, đừng uổng phí sức lực rồi. Huyết vân đại trận chính là ích huyết châu biến thành, chính là thế gian này tinh thuần nhất huyết khí ngưng tụ. Một khi phát động, trong vòng 7 ngày không người có thể dung chuyển. Chuẩn bị kỹ càng, vì Diệp Viễn đưa tang đi. Y Huyết nhìn về phía Di Thiên, thản nhiên nói, Di Thiên hơi biến sắc mặt, lại là không tin, mang theo 6 người lần nữa đánh phía mây máu. Oanh, toàn bộ Cực Dược Tông đều run rẩy lên, nhưng mà mảnh kia mây máu vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Di Thiên một trái tim chìm đến đáy cốc. Y Huyết cười nói, Diệp Viễn thật là một cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Hôm nay, Thái Minh Ngọc hoàn thiên hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.